Phần 1.4. Nội lực Triệu Kiến thật thâm hậu, có thể nhìn xuyên qua bóng tối dễ dàng như ban ngày. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, vén màn lên. Trên giường, một khuôn mặt khả ái đang say giấc đồng. Khuôn mặt đó đã không ngừng ám ảnh trong đầu hắn ta mấy ngày nay. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi rèm mi trên mặt nàng, không thể không nhớ lại ngày hôm đó trong thư phòng, khi Vân Ca ngẩng đầu nhìn hắn, chính đôi mắt này đã nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trong vắt, tĩnh lặng như mặt nước hồ xuyên thẳng vào sâu tận cùng trái tim hắn. Hắn muốn nữ nhân này, nhưng nữ nhân này dường như không muốn hắn. Theo như Trương Mẫu nói, khi nàng ta nghe tin hắn rời đi thì rất vui mừng. Cái sự vui mừng chết tiệt. Triệu Kiến thật cảm thấy có một chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy khá hứng thú. Cũng lâu rồi không có cảm giác bị người ta khiêu khích như thế này, mặc dù đối phương không phải là cố ý. Với thân phận cao quý cùng bản tính kiêu ngạo, hắn rất khinh thường và chán ghét những nữ nhân vọng tưởng trèo cao. Nhưng lần này cảm thấy bực bội, vì cái tiểu cô nương này không để hắn ở trong mắt. Trong lúc mơ màng, Vân Ca cảm thấy trên mặt có ngón tay cứ vuốt ve. Trong cơn mê ngủ, nàng cau mày xoay đầu tránh đi. Triệu Kiến thật cười, tay trái nhẹ nhàng xoay cằm Vân Ca lại, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái, thì thầm nói: cho nàng thêm một cơ hội, nếu một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ ăn tươi nuốt sống nàng luôn. Vân Ca trong giấc mộng liên tục bị quấy nhiễu, trong vô thức cuộn tròn người lại, giống như là một con mèo nhỏ. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu và buồn cười này, Triệu Kiến thật đang muốn rời đi, bỗng nhiên có ý nghĩ lần này nhất định sẽ nuốt tươi nàng. Không có vương gia và vương phi ở đây, cảnh vật con người ở đây có vẻ vô cùng ảm đạm, buồn bã. Nhưng trong lòng Vân Ca thì vô cùng thoải mái. Hai bóng núi đàn áp dân chúng cuối cùng cũng đã biến mất. Tên tặc nhân mang tội truy sát vương phi cũng bị giải đi. Cuộc sống của nàng trở lại đầy hạnh phúc và rủng rỉnh tiền. Lúc Trương Mẫu đang dọn dẹp thư phòng, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ tươi roi rói của Vân Ca, không nhịn được chụp lấy nàng hỏi thẳng: cô nương, được một cơ hội tốt tiến cung, tại sao không đi, ở lại đây làm gì? Vân Ca vừa ngốc: Trương Mẫu cũng ở lại đây đấy thôi. Trương Mẫu hết ý kiến, thầm nghĩ ta với nàng làm sao giống nhau được. Sau đó ngẫm nghĩ lại, Vân Ca không phải loại nữ nhân ngu ngốc, chắc là có nguyên nhân gì đó, thôi mặc kệ. Chỉ cần nàng không gây tổn hại gì đến vương phủ là được. Trương Mẫu đang định bỏ đi thì Vân Ca gọi lại: Trương Mẫu, ngươi có thể giúp ta một chuyện? Trương Mẫu vừa nghe đã bật người đứng lên cảnh giác, nói: cô nương cứ nói đi. Vân Ca cười cười: trong nam viện thư phòng này, thỉnh thoảng nhờ Trương Mẫu lấy ra vài cuốn sách đem tới cho ta mượn. Trương Mẫu ngẫm nghĩ nói: ta không rành lắm về chuyện sách thư, sợ lấy không đúng. Cô nương muốn xem sách gì, ta sẽ tìm cho. Chuyện hài, lịch sử, địa lý, các bộ truyện dài trừ bộ điển tích Thái Hậu, còn lại thì cái gì cũng được hết. Vân Ca ngượng ngùng nói. Ban đêm trở về, Trương Mẫu và Triệu Tổng Quản cùng nhau bàn bạc xem Vân Ca đang có ý đồ gì, liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến vương phủ không. Tuy vậy, bắt đầu từ ngày hôm sau, cứ cách mỗi 2 ngày thì bà ta đem một ít sách đến cho Vân Ca. Triệu Tổng Quản vẫn còn hơi lo lắng, bảo Trương Mẫu rảnh rỗi tới kiểm tra Vân Ca nội dung các quyển sách. Kết quả là Vân Ca nhớ lào lào, còn bổ sung thêm nhận xét về từng quyển nữa. Lúc Trương Mẫu còn độc thân, thường theo phụ thân đọc sách, tuy trình độ không gọi là cao, nhưng cũng đủ ăn được kiến thức của các nam nhân khác. Lúc được gả cho Triệu Tổng Quản, thường hay đi theo ông tới vương phủ làm việc, không có nhiều thời gian rỗi để đọc sách nữa. Đột nhiên có người cùng thảo luận kinh thư thì rất là cao hứng. Khi nghe những nhận xét kỳ quái của Vân Ca, không nhịn được bèn viết thư nói cho Trương lão cha biết. Trương Kiều Dư cũng lấy làm thú vị lắm. Một ngày, Triệu Tổng Quản đến báo cáo nội viện học sĩ đã đâm đơn cáo lão hồi hương, chức vụ kia hiện thời đang bỏ trống. Trương lão đầu nhất thời phấn khởi ứng cử Vân Ca với vương gia. Nội viện học sĩ, chức vụ đại khái tương đương với chức thư ký thời hiện đại. Triệu Kiến thận vừa nghe nói tới cái tên này, tim bỗng nhói một cái, tâm trí đột nhiên thấy trống rỗng, vốn tưởng rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt, không quá một tháng sẽ không còn nhớ tới cái nữ nhân bé nhỏ kia. Nhưng đã 2 tháng trôi qua rồi, vậy mà khi nghe đến cái tên này, đột nhiên có cảm giác mừng rỡ, chút nữa thì đã tự mình lột cái mặt nạ lạnh nhạt giả tạo xuống.

vẻ mặt ai nấy đều buồn hiu buồn hắt. Thời gian Vân Ca rời khỏi giường cũng càng ngày càng ít đi. Ở thế giới cũ kia, suốt 10 năm nàng lẻ loi đón xuân mà không có người thân bên cạnh, cái cảm giác cô đơn buồn chán sớm đã bị chai sạn. Trong 10 cái Tết đó, nếu không bận ở lại công ty làm việc, thì bận ngủ quên, nàng xem việc trốn tránh sự ồn ào náo nhiệt xung quanh như một niềm vui, để rồi sau đó chính mình gặm nhắm sự chán chường cô độc của bản thân. Sau khi mẹ qua đời, nàng đã rất bận rộn đi làm kiếm tiền trả nợ, vốn nghĩ rằng cuộc sống của mình cứ như vậy mà tiếp diễn, không nghĩ đến nó sẽ kết thúc một cách đột ngột và cũng hồi sinh lại một cách đột ngột như thế. Như vậy cũng tốt, mặc dù ở thế giới này nàng cũng không có người thân, nhưng ít ra cuộc sống cũng thoải mái, không lo ăn không lo mặc, không còn phải gánh nợ nần này nọ trên người. Sự tiếc nuối duy nhất là cuộc sống còn thiếu thốn một tình yêu. Vân Ca còn đang nằm ngủ mê man, đột nhiên một tràng pháo nổ đùng đùng làm nàng giật mình thức giấc. Cùng với âm thanh của pháo nổ, cánh cửa đột ngột bị bật ra một cách thô bạo. Một nhóm nữ nhân trong trang phục lộng lẫy xinh đẹp thướt tha ùa vào, nói cười ríu rít đi đến bên giường Vân Ca. Cả bọn đồng thanh kêu lên: "Chúc mừng nội viện học sĩ năm mới an khang thịnh vượng." Mặt Vân Ca đần ra, ngớ ngẩn lắp bắp: "Ơ, các mỹ nhân tỷ tỷ đây là đang làm gì vậy?" Tĩnh Tuyết vạch đám đông ra đi tới trước mặt Vân Ca, vẻ mặt căng căng đắc ý nói: "Đương nhiên là tới nhận lì xì đầu năm của học sĩ đại nhân." "Cái gì? Có quy định này sao? Không thể nào, bị địa chủ bóc lột sức lao động nàng còn chưa nói, cái đám nữ nhân này còn muốn lấy bao lì xì từ nàng. Ông trời còn có công đạo không vậy?" Vân Ca còn đang trợn trừng mắt nhìn bọn mỹ nhân kia thì Trương Mẫu bước vào: "Các vị cô nương đừng trêu chọc Vân Ca nữa, bao lì xì đang ở chỗ ta." Bọn nữ nhân kia cùng lúc rú lên vui mừng, rồi quay sang Trương Mẫu. Khả Lan mỉm cười nói: "Nha đầu ngươi suốt ngày chỉ lo ngủ, không cùng đi chơi với bọn ta, làm sao biết tới những cảnh đẹp bên ngoài chứ?" Trương Mẫu đang mỉm cười phát bao lì xì đến tận tay từng người một. Các cô nương nhận xong lì xì cũng díu dít rút lui ra cửa. Vân Ca cũng đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân. Trước khi Tĩnh Tuyết rời đi, còn không quên dặn Vân Ca hôm nay nhất định phải cùng bọn họ đánh bài cả ngày. Sau khi nhóm cô nương kia rời đi cả, Trương Mẫu mới rút từ trong túi áo ra một bao lì xì to nhất đưa cho Vân Ca. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ của nàng, bà ta mỉm cười dịu giọng nói: "Mấy ngày trước cô nương đã vất vả rồi, hãy mau trang điểm thay đồ rồi cùng đi dạo với các nàng ấy đi. Ngày mốt cả nhà sẽ cùng đi tới chùa Diệu Âm để thắp hương cầu phúc, khó có cơ hội được đi ra ngó ai, ngươi đừng mê ngủ mà bỏ lỡ dịp. Ta đã sai người may cho ngươi vài bộ trang phục mới. Khi nào làm xong, Lý Nhị Tẩu sẽ đem đến cho ngươi. Năm mới Tết nhất phải ăn diện đẹp đẽ một chút chứ." Vân Ca cảm động nói: "Ta biết, đa tạ Trương Mẫu. Nơi này cũng thờ phụng Phật giáo à, xem ra lòng tín ngưỡng tôn giáo thật sự có thể xuyên qua cả không gian và thời gian, cũng tốt, rảnh cũng nên đi ra ngoài cho thoải mái." Ở thế giới này, Vân Ca đã trải qua một cái Tết náo nhiệt nhất, tất cả các cô nương họp lại thành nhóm, gạt bỏ đi những nỗi niềm không vui, cùng nhau ăn uống, vui đùa, chơi bời thâu đêm, cùng nhau trải qua những ngày lễ ấm áp vui vẻ. Vân Ca rất khoái chí, vì đánh bài thắng được liên tục, hết lần này tới lần khác. Đồng thời cũng rất bực mình, các nữ nhân bên cạnh, ai cũng hát hay múa đẹp, tinh thông cầm nghệ còn nàng cái gì cũng không biết, thầm tức mình quá vô dụng. Những cô nương ở đây từ nhỏ đã được dạy những tài nghệ như vậy để làm người khác vui lòng. Còn nàng, những thứ nàng được học hoàn toàn không có thứ gì xài được. Ở nơi này những cô nương không biết cầm kỳ thi họa, đem so với phế nhân thì không có gì khác. Càng nghĩ càng thấy buồn. Đột nhiên Vân Ca cũng muốn học hỏi những thứ này, nếu được thì bái bọn nữ nhân kia làm sư phụ. Học nhảy coi như vận động cho người khỏe khoắn, học hát không chắc lắm, vì nàng thật sự không cách nào quen được với âm điệu nhạc ở đây. Học thổi sáo nhìn cũng hay hay, còn có thể giải khuây được. Các cô nương cũng đang nhàn nhã không có việc gì làm, nghe Vân Ca đề xuất ý kiến kia thì lập tức đồng ý ngay. Mùng 4, khi trời còn chưa sáng, Tĩnh Tuyết cùng các cô nương kia đã chạy tới túm Vân Ca dậy. Cả bọn súng lại xem Vân Ca như một con búp bê mà tha hồ tô tô vẽ vẽ, rồi bắt nàng thay đổi trang phục hết bộ này tới bộ khác. Mãi tới lúc cảm thấy đã hài lòng, bọn họ mới xách Vân Ca đi ra cửa. Một nhóm 3-4 nữ nhân ngồi một xe, còn một đội kỵ binh nữa đi theo hộ tống. Trời vừa sáng đã khởi hành nhắm hướng chùa Diệu Âm mà đi. Vân Ca ngồi trong xe bị sóc tưng thê thảm, không cách nào ngủ tiếp được, đành bắt chước các nữ nhân khác, vén màn cửa sổ bên hông xe lên, trộm nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đến thế giới này cơ bản như là từ cái lồng sắt chuyển qua một cái lồng sắt khác vậy, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ, hiếm có được cơ hội nhìn ngắm, ai mà muốn bỏ lỡ. Lúc này trời vẫn còn sớm, trên đường đi đã có thưa thớt người qua lại. Bọn họ trông thấy một đội xe trên có khắc dấu hiệu của vương gia, vừa ngạc nhiên vừa kính sợ, nhưng cũng tò mò đứng lại xem. Loáng thoáng nghe thấy trong xe có tiếng nữ nhân nói cười ríu rít, đoán đây là những nữ nhân của vương gia, những cô nương nhan sắc đẹp tuyệt trần. Chim sa cá lặn, nếu không có đoàn kỵ binh hộ tống, e là toàn bộ người dân của thôn đã đổ đến để xem mỹ nhân rồi. Chùa Diệu Âm được xây dưới chân núi, hàng năm nhận được rất nhiều tiền cúng nhang đèn của đại tiền trang, nên người trong chùa thường phá lệ, đặc biệt đối đãi rất khách khí với khách viếng đến từ đại tiền trang, như trước tiên giải tán những khách viếng khác để bảo điện được rộng rãi thoải mái cho các nữ thượng khách thắp hương, xong rồi sẽ mời bọn họ ra đằng sau hậu viện nghỉ ngơi. Lúc Vân Ca ngồi trên xe đã nghe thấy kế hoạch an bài của chùa Diệu Âm, không khỏi thầm cảm thấy kinh ngạc, không bao giờ tưởng tượng được bản thân tới thế giới này, đã thế còn được hưởng thụ cách đối xử đặc biệt như các vip bự. Khi đội xe đậu lại ở khoảng sân trước chùa, các cô nương theo thứ tự xuống xe, hơn chục mỹ nữ thướt tha một hàng, một nhóm khách viếng hương đứng gần đó được dịp rửa mắt. Đáng tiếc là, chưa kịp nhìn kỹ, nhóm mỹ nhân đã đi vào trong, làm bọn họ ất ức không biết để đâu cho hết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.